Có gan em đừng chạy. Chương 4, một đêm 13 lần. Góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Phan Triệu Dương, Tiếu Khắc bắt đầu đổi nước ở các phòng. Là một công ty quan hệ xã hội, công ty này có tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Dọc đường đi, Tiếu Khắc hầu như không nhìn thấy ai giới tính nam. Điều này khiến cho đống sinh vật có thể lực duy nhất đều tập trung ở phòng hậu cần. Phan Triệu Dương ngoại hình tốt, tính tình lại sáng sủa, gần như là trên đường đi, đủ loại người đẹp chào hỏi y, nếu không thì cũng ùa đến trêu y, đây là phòng sáng tạo. Yêu cầu sống còn đầu tiên đó là đừng có ý định yêu đương gì với mấy cô nàng rắn độc xinh đẹp này. Nếu không họ sẽ đem cậu ra ăn sạch, ngay cả một mẩu vụn cũng không bỏ. Phan Triệu Dương vừa đặt một bình nước cẩn thận lên bàn. Thử một chút, vừa nói với Tiếu Khắc. Tiếu Khắc mở máy photo, cho thêm giấy trắng vào, để thư cùng biêu kiện cần giao vào thùng đồ. Phòng thứ hai là phòng tiêu thụ. Trong phòng tiêu thụ, con trai rõ ràng là nhiều hơn các phòng khác không ít. Nhưng mà ai ai cũng bận gần chết, như thể máy bay riêng trên tay còn chưa hạ cánh, di động bên cạnh cũng reo không ngừng. Người phòng này ai cũng hận không thể mọc thêm 8 tay 4 chân. Đừng coi thường bất cứ ai ở phòng này. Một người phòng này tùy tiện mặc quần lót bên ngoài là cũng đủ cứu vớt thế giới rồi. Siêu nhân á, phòng thứ ba là phòng tài vụ. Người của phòng tài vụ này nhìn rõ ràng là nhàn nhã hơn hai phòng trước nhiều. Chẳng lẽ bởi vì tài vụ công ty gặp vấn đề? Đừng đắc tội bất kỳ tên nào phòng này. Vì tiền lương của cậu trước khi đến tay cậu sẽ tới tay họ trước. Nơi cuối cùng là phòng tổng giám đốc, nơi đây chiếm một mình một tầng, một nửa là phòng họp của công ty, một nửa là phòng tổng giám đốc cùng với phòng làm việc của thư ký. Trong thang máy, Phan Triệu Dương bắt đầu giới thiệu với Tiếu Khắc, quy định của công ty chính là muốn ưu tiên nơi có cống hiến lớn nhất đối với công ty. Cho nên cuối cùng mới là nơi của tổng giám đốc, tập trung ở đây toàn bộ đều là những người rảnh rang nhất công ty. Nhưng cũng là những người không thể trêu vào nhất, bọn họ có thể đá cậu ra khỏi công ty bất kỳ lúc nào. Cho dù họ có đá quản lý một phòng ra khỏi công ty cũng chẳng cần lý do gì. Sau một ngày làm việc, Tiếu Khắc rốt cuộc cũng hiểu được, công việc của phòng hậu cần cũng chẳng yêu cầu kỹ thuật. Chỉ là những thứ vặt vãnh, trên có thể sửa bóng đèn, dưới có thể sửa ống thoát nước, trên tầng gọi điện một cái. Họ sẽ phải mang theo dụng cụ xuất phát, cho dù phòng sáng tạo ở ngay sát phòng photo, chỉ photo một văn bản cũng phải gọi họ lên, suy cho cùng bạn cũng không cho là đám phụ nữ đi giày cao gót hơn 10 phân này có siêu năng lực gì đó chứ. Tiếu Khắc cảm thấy dù mình không mặc quần lót cũng có thể cứu vớt thế giới. Tối đến về nhà, luộc một túi sủi cảo đông lạnh ăn liền, vừa ăn vừa vào game. Tin tức công hội, Phái Tâm Online, công hội công tử Tiêu. Em yêu, bọn anh chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta lập tức xuất phát nhé. Công hội Toái Tâm, cái gì cơ, công hội gió thổi đũng quần lạnh. Đánh phó bản ghê thấy bọn họ nói thế. Phái Tâm cuối cùng cũng thở ra. Công hội Toái Tâm, mọi người định đánh phó bản nào? Thành viên bố trí ra sao? Công tử Tiêu mời bạn gia nhập đội ngũ. Tiếu Khắc vừa vào đội đã bị một đống người làm chấn động. Tình huống gì đây, một đội 40 người đã thổ đầy. Hơn nữa tất cả đều đang online, đội ngũ Toái Tâm. Các tình yêu, người mạo hiểm version này đã không còn phó bản tổ đội 40 người nữa rồi. Đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, bọn anh chỉ có 25 người đánh thôi. Những người khác là nhóm bàng quang, túi nước tiểu. Đội ngũ Toái Tâm, đội ngũ giữ thú đồng hành, nhóm ở một bên ngắm cảnh, gọi tắt là nhóm bàng quang, giải y bàng quan quang, tại nhất bàng quan quang, ở một bên ngắm cảnh, đội ngũ Toái Tâm, tôi kiểm tra chức nghiệp một chút, Tiếu Khắc nhấn kiểm tra chức nghiệp, phát hiện ra trong 40 người thì 39 người chọn DPS. 1. Không có T, chỉ có một phù em, cho dù là phó bản kiểu cũ cũng không đánh được đội ngũ Toái Tâm. Phó bản này không đánh được đâu. Không có T, không có vũ em, đội ngũ công tử Tiêu. Anh có thể đi tẩy thiên phú thành T, bọn anh có đũng quần. Nó là thần y, đội ngũ toái tâm. Cậu ta là thần y, không phải thần tiên. Sao có thể cứu được 25 người? Đưa đội trưởng cho tôi. Tôi điều chỉnh bố trí đội ngũ một chút. Tiếu Khắc đỡ chán, ông trời ơi, ông đang đùa con đúng không? Mang theo một đám người như vậy, nếu có thể đem cái đội 25 người này đánh qua phó bản. Cậu chính là thần tiên rồi. Tiếu Khắc nhìn kỹ cách bố trí đội ngũ trước mặt, đưa những người có chức nghiệp có thể phối hợp được thành tổ đội 5 người một. Sau đó lại hỏi tình trạng trang bị, đội trưởng đội ngũ toái tâm, công tử Tiêu đi tẩy thiên phú trọng kiếm khách. Em mới 15 đi tẩy thiên phú lá chắn võ sĩ. Bò nhỏ leo cây với xác không mang quần thì đi tẩy thiên phú chúc phúc. Cái đội ngũ chết tiệt này vẫn cần em ti. 2T cùng 3 vú em. Còn lại 2 vú em. Tiếu Khắc nâng cằm nghĩ nghĩ. Mở bạn tốt, mật hạo kiếp, mật toái tâm. Tớ đến lấy của hồi môn. Cho tớ mượn tranh với xoài để đánh phó bản. Mật hạo kiếp, thật đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Vừa mới ra ngoài ngày thứ hai đã về cướp đồ nhà mẹ đẻ. Mật toái tâm, nếu không thì cậu trả lại công tử Tiêu 10 vạn mà anh ta đưa cậu đi, mật hạo kiếp. Đưa hai cô nàng đó đi, không cần đưa về đâu, mật toái tâm, tớ chỉ mượn thôi, có bắt hai đứa nó rời công hội đâu. Mấy ngày tớ mượn nhớ vẫn phải thêm đi KP cho hai đứa nó đấy, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Tôi mượn được hai vụ em đến rồi. Nếu như vậy, công hội ta có người không thể tham gia, đội ngũ giữ thú đồng hành. Chị dâu, tự chị xử lý đi. Đã ai cũng được, Tiếu Khắc nhét trà chanh và pudding xoài vào đội 4 và đội 5. Sau đó trang bị một lượt trang bị phó bản PVE. 2. Cho những người tham gia đánh phó bản, trang bị chiến trường PvP tuy đối kháng tốt, nhưng vẫn không đủ, thời gian đánh dài, lam của vũ em sẽ không đủ dùng. Kết quả không như Tiếu Khắc mong muốn, trang bị PvE của đám người kia đều là trang bị cho phó bản nhỏ. Căn bản không có trang bị phó bản, Tiếu Khắc rối rắm nửa ngày, lại để họ đổi về trang bị chiến trường PvP. Dù sao thì đống trang bị này còn có thể giữ mệnh bọn họ lâu hơn một lát. Nhưng đáng mừng nhất là không biết công tử Tiêu lôi ra từ nơi nào một bộ trang bị phó bản cho em ti. Nếu không có trang bị này, thật sự không còn cách nào đánh phó bản nữa, đội ngũ công tử Tiêu. Em yêu, bộ y phục này anh vẫn luôn giấu kỹ. Anh lúc nào cũng mang trái tim của một em ti đó, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Phó bản này, boss đầu không khó, giai đoạn 1 cần xuất ra toàn lực DPS, boss giai đoạn 2 sẽ phân thân. Đến lúc đó, công tử Tiêu phải kháng boss, 15 kháng phân thân. Sau đó boss sẽ đổi vị trí với phân thân, công tử Tiêu với 15 cũng đổi lại. Những DPS khác không cần quan tâm đến phân thân. Chỉ cần toàn lực đánh boss, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Mọi người còn ai có câu hỏi gì không, đội ngũ công tử Tiêu? Anh có, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Nói, đội ngũ công tử Tiêu. Vì sao em không gọi anh là anh yêu? Tin tức đội ngũ, công tử Tiêu bị đội trưởng đội ngũ cấm nói. Đội trưởng đội ngũ toái tâm. Mọi người còn ai có câu hỏi gì không, đội ngũ em mới 15, đội ngũ giữ thú đồng hành. Đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh. Thêm máu thì phân phối như thế nào, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Đúng quần ở đội 1 tập trung vào máu của MT. Chỉ cần cậu không chết, anh ta không chết, tôi sẽ tính là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại 4 vụ em. Tranh, em coi tình trạng máu của cả đội. Chú ý lượng máu của 2T. Còn những vụ em khác phụ trách đội lớn. Đánh xa, DPS đứng gần vụ em. Đánh gần thì đứng gần tôi. Chúng ta thử mở bắp một lần xem, lần đầu tiên thử không cần lo lắng gì cũng đã thất bại. Còn chưa đánh tới giai đoạn 2, cả đội đã bị diệt, nguyên nhân là MT ngã, đội trưởng đội ngũ toái tâm. MT, khi nào đũng quần không thêm máu cho anh được, thì phải mở kỹ năng, công hội công tử Tiêu. Nếu em không gọi anh là anh yêu, anh sẽ không mở kỹ năng. Lúc này công tử Tiêu dùng kênh công hội. Tiếu Khắc không thể cấm nói. Cuối cùng dùng sức gõ chữ, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Anh, yêu, à tôi xin anh mở kỹ năng vào thời điểm thích hợp, công hội công tử tiêu. Ba, được thôi, lần thứ hai, lần này cuối cùng cũng thuận lợi qua được giai đoạn 1. Giai đoạn 2 boss phân thân, em mới 15 kéo 1, công tử tiêu kéo 1, đánh được 75. Boss đổi vị trí, công tử tiêu tung một cái kỹ năng trào phúng. Cựu hận của boss cùng phân thân đều chạy đến anh. Sau một lúc, em thi ngã, cả đội bị diệt, đội ngũ em mới 15. Hết, là sai lầm của em. Em kích động quá, quên không đổi, đội trưởng đội ngũ toái tâm. Không sao, mọi người mới đánh, lần sau chú ý, lần thứ 3. Gió thổi đũng quần lạnh hết sạch lam. Lam tê ngã, cả đội bị diệt, lần thứ 4. Hạt dưa cuối cùng đánh ra cảm giác, vì thương tổn quá lớn. OT, 3, boss siết hai vụ em, cả đội bị diệt, lần thứ 5, lần này đánh được đến 90, 5 vụ em đều không còn lam, cả đội bị diệt, lần thứ 13, lần này, dưới tình huống cả đội còn lại một nửa, cuối cùng boss cũng đau, đội ngũ trà chanh, vì sao, em có một loại xúc động muốn khóc, boss thật sự đã chết rồi ư, không phải là anh đang nói giỡn chứ, đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh. Có ai có thể kéo tôi khỏi mặt đất không? Đội trưởng đội ngũ toái tâm. Cứu người trước đã, rồi sờ trang bị, Tiếu Khắc nhẹ nhàng thở ra. Dựa lưng vào ghế, thời điểm boss ngã xuống. Cảm giác còn kích động hơn cả thời điểm khai hoang năm đó. Thực ra boss này chỉ là boss làm nóng người trong phó bản này. Khó khăn chân chính phải là boss ở phía sau. Vì là cận chiến, sau khi ngồi xuống hồi phục xong. Toái tâm trực tiếp sờ boss, tổng cộng ra 4 kiện trang bị, một cái vòng cổ cho vú em, một bao cổ tay bằng da, một bộ giáp ngược, cùng một đôi giày hệ pháp thuật, trang bị của tranh cùng xoài đều tốt hơn nhiều so với cái phó bản này. Thế nên vòng cổ, qua một vòng nhường đi nhường lại, tặng cho gió thổi đũng quần lạnh, giáp ngực thì một người tên bé cưng em lên trước râu được. Bao cổ tay ra phân cho một đạo tặc trong đội. Còn giày hệ pháp thuật cho cung lửa. 4. Chi Chư Hiệp, đội ngũ Chi Chư Hiệp. Đây là ngày vui nhất từ khi tôi trúng tuyển đại học trong mơ của tôi. Đội trưởng đội ngũ toái tâm. Hôm nay đến đây thôi, công hội công tử tiêu. Em yêu, bây giờ mới 11 giờ, công hội gió thổi đũng quần lạnh. Mới thế đã xong rồi ư, em còn chưa thỏa mãn mặc công hội giữ thú đồng hành. Nếu không đánh phó bản nữa. Đũng quần theo anh đi đánh đấu trường đi, anh còn thiếu 1.000 điểm nữa là đổi được hổ rồi, công hội gió thổi đũng quần lạnh. City, cách chương.